Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, ngươi là tinh thần sư. Tiêu Khoát lấy ra một thanh tiêu, góp miệng thổi. Trong chốc lát, sóng âm như sóng cả biển cả cuồng dũng tới. Kiều Phi Hổ Bạch Hổ bị dìm ngập tại biển cả bên trong. Thanh quang hiện động, bạch mang bay tán loạn. Hai người đấu thành một đoàn. Triệu Tinh Thần ngược lại là thảnh thơi uống chút rượu, vểnh lên cái hai lang chân quan chiến. Bổ, Tiêu Khoát trên người đột nhiên thanh quang đại trấn. Một tiêu đi qua, ngạnh sinh sinh đem Kiều Phi Hổ theo tại trong đất. Kiều Phi Hổ liều mạng giãy giụa, nhưng cuối cùng không cách nào tránh thoát. Cao Phán lập xuống, Triệu Tinh Thần giờ phút này mới hiểu được. Tiêu Khoát lúc trước căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ, đang lừa dối Kiều Phi Hổ mà thôi. Người này, thực lực khủng bố, có ít nhất phân thể thượng cực vị thân thủ. Xem ra, hắn mới là Tiêu gia một con ngựa ô. Ngươi tuy là chiến đấu cuồng nhân, làm sao cảnh giới quá thấp. Sau này, ít ra cho lão tử mất mặt xấu hổ. Tiêu Khoát hất đầu phát, Thu Tiêu tọa hạ tiếp tục uống rượu. Tiêu Khoát, 10 năm sau chúng ta lại chọn. Kiều Phi Hổ máu mắt đỏ nói, người phóng ngựa tới chính là ta Tiêu Khoát, tùy thời có thể giáo huấn ngươi. Tiêu Khoát khinh miệt nhìn xem Kiều Phi Hổ. Chủ tử, người nếu có thể trong một năm để Kiều Phi Hổ ta lại phá cấp 1. Người chính là ta Kiều Phi Hổ chủ tử. Sau một khắc, Tiêu Khoát đều mở rộng tầm mắt. Kiều Phi Hổ thế mà một thanh quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Miệng hô chủ tử, Kiều Phi Hổ, người không phải vào vương ra sao? Chẳng lẽ người nghĩ phản chủ? Tiêu Khoát mắt say lờ đờ mông lung trêu chọc nói. Người sai, ta chỉ là vương gia mời khách khanh mà thôi. Cũng không phải là nhận vương gia làm nô. Mà lại, ta Kiều Phi Hổ cùng vương gia năm đó ký định khế ước cũng còn sót lại cái kế tiếp tháng mà thôi. Nếu như ta không tiếp theo hẹn, một tháng sau liền có thể tự do rời đi. Kiều Phi Hổ hừ nói. Triệu Tinh Thần nhỏ yếu như vậy, đáng giá ngươi bái chủ sao? Kiều Phi Hổ, đầu óc ngươi có phải hay không đốt hồ đồ rồi? Tiêu Khoát diễu cợt nói. Có đúng không? Răng rắc. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Tiêu Khoát cái ly trong tay lập tức vỡ nát. Rượu bay đến không trung, tại Triệu Tinh Thần trước mặt chảy mở được một đoàn mây. Ngươi là tinh thần sư? Tiêu Khoát kinh hãi. Tiêu Khoát, hiện tại đã biết rõ sao? Kiều Phi Hổ cười lạnh nói. Bởi vì cái này trên đời tinh thần sư cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí, hình như chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Tiêu Khoát đều mấy chục tuổi người cũng không gặp qua. Bởi vì, tinh thần sư chuyên môn tu luyện tinh thần lực. Bọn hắn có thể không dụng công lực trực tiếp ý niệm đả thương người. Đương nhiên, bởi vì tinh thần tu luyện quá khó. Cho nên, tinh thần sư hẳn là một cái lạnh môn đi khi. Bất quá, một khi có chút thành tựu, thực lực đem 10 phân kinh khủng, người đào kiếm còn không có động, người ta một cái ý niệm trong đầu tới liền trực tiếp quấy giết ngươi hồn phách, hoặc là trực tiếp để ngươi nổi điên cái gì, đánh nát một cái cốc mà thôi. Tinh thần lực hình như cũng chẳng ra sao cả. Tiêu Khoát vừa rồi sẽ giật mình, đó là bởi vì hắn thấy được trong truyền thuyết tinh thần sư. Nhưng là, nếu như ngươi tinh thần sư tinh thần lực quá yếu, cái kia đối với cường đại võ giả cũng không tạo thành cái gì bao lớn uy hiếp. Là sao? Triệu Tinh Thần cười cười. Ầm vang, sau lưng một viên mấy người ôm hết đại thụ sụp đổ. Nhánh đoạn lá bay, kinh khởi đầy trời chim tước. Tiêu Khoát ánh mắt có chút âm trầm, nhưng cũng không có biểu thị. Triệu Tinh Thần biết, hắn vẫn là không phục. Bá rồi, hình như có người tại dùng tay lay. Phía sau núi cả tòa núi ra toàn bộ chóc ra, nhập bàn đá mét, một mảnh lộn xộn, chiêu này tuyệt chiêu hiển lộ, chí ít cũng phải phân thể tiểu cực vị cường giả mới có thể làm được. Tinh thần lực cường đại, không giống, Tiêu Mỗ ta nhìn nhầm, thất lễ, Tiêu Khoát phục, hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay nhận lỗi. Thực tế bên trên, đây cũng là trước mắt Triệu Tinh Thần chỗ có thể làm được cực hạn. Bất quá, ở trong mắt Tiêu Khoát xem ra, Tiểu tử này chỉ là tinh thần lực đều như thế cường đại. Vậy nếu như thêm lên chân nguyên công kích, lực công kích há không là có thể cùng chính mình tương đương rồi. Có thể tiểu tử này mới 17-18 tuổi a. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Đối với một cái có như này tiềm chất người trẻ tuổi, người chỉ có hai cái biện pháp đối phó hắn. Thứ nhất chính là trực tiếp giết, đã trừ hậu hoạn. Thứ hai chính là giao hảo, trở thành bằng hữu. Tiêu Khoát lựa chọn đầu thứ hai nói. Không thể không nói, Tiêu Khoát vẫn là rất sáng suốt. Lần này tới chủ yếu là nghĩ thay các ngươi tìm về một điểm trang diện. Triệu Tinh Thần nói, tìm trang diện, ha ha, đây là ta Tiêu gia sự. Tiêu Khoát nói, ha ha, Phượng Hoàng Sơn Linh Quáng các ngươi đã ném đi, mà lại, đồng thời còn đã mất đi mấy chỗ trọng yếu địa bàn. Tử thương số lớn tinh anh, chuyện này, quang múa mép khua môi là không có ích lợi gì. Triệu Tinh Thần cười cười, cầm cốc rượu lên một uống mà tận. Người muốn Phượng Hoàng Sơn Linh Quáng. Tiêu Khoát hoàn toàn chính xác lợi hại a. Liếc mắt một cái thấy ngay Triệu Tinh Thần tâm tư. Không thể nói ta muốn, chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Chúng ta muốn Linh Quáng, các ngươi muốn người nhà họ Tống mạng, lấy lại danh dự. Triệu Tinh Thần nói, làm đi. Tiêu Khoát gật đầu, nhìn Triệu Tinh Thần một chút, hỏi, cái gì thời gian, nên sớm không nên tận, ta người đã mang đến, sau 4 ngày buổi tối thế nào, có thể thực hiện? Tiêu Khoát gật đầu nói, ta liền không rõ, Tiêu Khoát lợi hại như thế, làm sao chịu đem vị trí gia chủ để cho đệ đệ của hắn. Tiêu Thiên thực lực tuyệt đối không bằng hắn. Trên đường, Kiều Phi Hổ còn một mực không phục. Hắn chỗ ở gọi cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Vong Ưu Tiểu Lâu. Kiều Phi Hổ đáp nói. Cái này là được rồi. Triệu Tinh Thần nói. Hắn có chuyện đau lòng. Kiều Phi Hổ như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Mỗi cái có đều có chuyện đau lòng. Chỉ bất quá, Tiêu Khoát nhất thời không nhổ ra được mà thôi. Triệu Tinh Thần trả lời. Dạng này cũng tốt. Nếu như Tiêu Khoát một mực đắm chìm ở quá khứ bên trong, công lực đem khó tấn cấp. Kiều Phi Hổ trên mặt cười. Cái này có song diện tính. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Không có khả năng. Kiều Phi Hổ lắc đầu nói. Bởi vì đắm chìm ở tổn thương trong nội tâm, thứ nhất chính là từ đó về sau liền phế đi, mỗi ngày mượn rượu giải sầu. Thứ hai liền là trở thành tên điên giống nhau hướng võ đạo bên trên chết đập. Mà lại, bởi vì hắn chuyên chú vào cái này một khối, thường thường tại võ đạo bên trên có siêu nhân thành tựu. Triệu Tinh Thần nói, ngươi nhìn hắn giống loại nào? Kiều Phi Hổ hỏi, loại thứ hai. Triệu Tinh Thần nói, xem ra, ta hy vọng lại muốn thất bại. Cũng tốt, hắn Tiêu Khoát chính là ta Kiều Phi Hổ mục tiêu. Kiều Phi Hổ ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Tinh Thần sư, gia chủ thăng quan đều lấy làm kinh hãi. Có chút không tin nhìn xem ca ca Tiêu Khoát. Ngươi hoài nghi ánh mắt của ta. Tiêu Khoát hừ nói. Không có. Bất quá, Tinh Thần sư chúng ta chưa từng thấy. Có phải hay không là một loại bí thuật gì? Nhìn qua giống như thần sư. Tiêu Thiên nói. Hắn chính là một loại bí thuật nhưng ít ra lực công kích đạt đến phân thể cảnh tiểu cực vị cấp độ. Hắn mới bao nhiêu lớn? 17 tuổi a, lại thêm lên một cái Kiều Phi Hổ. Cũng có được chiến lực như vậy. Ta Tiêu Khoát những năm này sống mơ mơ màng màng. Lần này liền thay gia tộc tìm về một lần trang tử đi. Tiêu Khoát nói. Đại ca ngươi nếu như có thể dài lâu thanh tỉnh liền tốt. Tiêu Thiên một mặt kích động nói. Đừng hy vọng ta liền giúp các ngươi một lần. Phượng Hoàng Sơn Tống gia tập kết tinh anh thế nhưng là không ít. Nếu như có thể toàn bộ giết, từ đó về sau, Tống gia tổn thất cũng không so chúng ta Tiêu gia ít. Mà Tống gia vốn là không bằng chúng ta Tiêu gia. Bọn hắn nghĩ kéo chúng ta xuống nước, đó là không có khả năng. Tiêu gia, vĩnh viễn cưỡng chế hắn Tống gia một đầu. Tiêu Khoát nói, chỉ tiếc Phượng Hoàng Sơn Linh Quáng, ngược lại là tiện nghi Vương gia. Tiêu Kình Đình có chút đau lòng nói, ha ha. Vương gia chiếm Phượng Hoàng Sơn. Vậy cái này đoạn cựu oán liền cùng Tống gia kết định. Vương gia tuy nói không sợ Tống gia, nhưng là Tống gia còn có cái Liễu thị thế gia. Đương nhiên, Vương gia cũng có cái Ngọc thị thế gia. Từ thực lực tổng hợp nhìn, cờ trống đánh nhau, giả nếu bọn họ có thể trường kỳ tiếp tục tranh đấu, cái này đối với chúng ta Tiêu gia tới nói, ngược lại là công việc tốt. Tiêu Khoát cười cười, vẫn là đại ca nghĩ đến chu đáo. Tiêu Thiên gật đầu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.